Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập ngắn, tập số 63 của bộ truyện Thấu Thiên Chi Đạo nhé. Nhưng nói trước là một tập ngắn thôi vì cũng đã rất là muộn rồi. Mình đọc thêm một tập để anh em đỡ mất ngủ, nhớ nhà mịn bóc mình qua. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Bay qua ngọn núi này là trận mạch do lão tổ của ta tọa trấn. Ngươi nên thả ta ra đi à? Thời điểm này, Phương Hành mang theo Sở Từ trói lão già áo bào xám đi tới biên giới huyền vực. Chỉ thấy nơi đây chính là một ngọn núi thấp, cao bất quá là 300 trượng. Thế núi bằng phẳng, một con đường nhỏ uốn lượn nối thẳng đỉnh núi. Bên cạnh cũng có một lối nhỏ có thể vòng quanh thế núi đi qua. Theo như lão bộc này nói, Kim Quang lão tổ của bọn hắn là ở sau ngọn núi này trấn thủ một trận mạch. Tốt, người trước ăn viên thuốc này đi, tiến vào túi trữ vật. Phương Hành đánh giá thử xem, ném cho lão bộc một viên thuốc an tức đan. Lão bộc bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác mạng nhỏ ở trong tay người khác cũng không phản kháng được, đành phải nuốt xuống. Phương Hành cất lão bộc vào trong túi trữ vật, giật tay áo của Sở Từ lướt về phía đỉnh núi. Dọc theo đường nhỏ ở lên núi, không bao lâu đã đến phía sau núi. Chỉ thấy trong núi hoặc ngồi hoặc đứng có gần 100 tu sĩ, tu vi có linh động, có trúc cơ, thậm chí có vài kim đan cảnh. Mà ở dưới núi, khoảng cách bất quá ngàn trượng là huyền vực tiên khí mờ mịt, nhưng đám người kia đều không dám tới gần. Lão huynh, nhiều người như vậy vì sao đều ở trên núi ăn gió, sao không đi phụ cận huyền vực chứ? Phương Hành mang theo Sở Từ đi tới, tìm một trúc cơ cảnh thoạt nhìn quen mặt, mở miệng hỏi thăm. Hay, trận mạch phía dưới đã bị Tây Mạc Kim Quang nhất mạch chiếm rồi, không cho người khác tới gần. Kim Quang lão tổ kia rất là hung, đi xuống là muốn chết. Người không thấy kim đan cảnh cũng chỉ có thể ở trong rừng sao? Tu sĩ kia thở ra một tiếng, nhẹ nhàng nói. Người tiếp tục cứ chờ đi. Phương Hành lui trở lại, bảo Sở Từ tìm chỗ nghỉ ngơi, mình thì đi nghe ngóng tin tức. Sở Từ đã trải qua mấy sự tình, lá gan cũng trở nên lớn một chút, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Phương Hành cũng bất đắc dĩ, đi theo thì theo, đừng có quấy rầy mình tìm hiểu tin tức là được. Rất nhanh, gặp người nói tiếng người, thấy quỷ nói chuyện ma quỷ, nghe ngóng thế cục ở đây không sai biệt lắm. Lão già áo bào xám kia không có nói sai, Kim Quang lão tổ của bọn hắn xác thực là chiếm một trận mạch, là cầu đá ở dưới núi kia, hơn nữa còn rất bá đạo, căn bản không cho tu sĩ khác tới gần. Nghe nói vì cướp đoạt cầu đá kia, từ hôm qua đến hôm nay đã chém giết qua mấy trận, có hơn 10 người bị Kim Quang lão tổ giết, trong đó có còn 3 kim đan. Giết đến lúc này, tu sĩ đều sợ, đã không có người nào dám đi chọc Kim Quang lão quái. Xem ra tình huống còn nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng. Trong lòng của Phương Hành khẽ thở dài, vốn còn muốn tới giết nữ tử họ Kim kia, lại không nghĩ tới Kim gia các nàng lại có một kim đan tọa trấn ở đây. Kể từ đó đừng nói là giết nàng, ngay cả tiến vào huyền vực cũng chỉ là một sự tình rất khó giải quyết. Tuy bắt giữ lão già áo bào xám, nhưng hắn không cho rằng mình có thể dùng lão bộc này đổi lấy một cơ hội tiến vào huyền vực. Lão bộc này cũng chỉ vì mạng sống của mình mới khoác lác nói mình trọng yếu như thế mà thôi. Đoán chừng nếu mình thực sự cưỡng ép lão bộc này đi tìm Kim Quang lão quái mà đàm phán, thì lão quái kia sẽ trực tiếp mà chụp chết mình. Chờ ở chỗ này cũng không phải biện pháp, ta đi qua thương lượng với Kim Quang lão quái xem sao. Lúc này một đạo nhân áo đen ở cách đó không xa đứng lên, lông mày nhíu chặt, lướt xuống núi. Người này cũng là Kim Quang cảnh, người này cũng là Kim Đan cảnh, đã mang đến hơn 10 đệ tử. Vừa rồi Phương Hành đã nghe ngóng qua là Phục Ngưu lĩnh Thái Huyền môn gì đó, nghe nói hôm qua đã đến, chỉ là Kim Quang lão tổ hóa quá hùng hăng, bọn hắn thọ không đoạt lại trận mạch nên chỉ có thể chờ ở đây. Kim Quang đạo hữu, có thể nói chuyện một chút không? Đạo nhân áo đen lướt xuống núi, ở rất xa liền cung kính vái chào, khách khí hỏi. Có cái gì phải nói? Người muốn đoạt trận mạch này đã chết 10 người, người muốn thử không? Kim Quang lão quái trợn mắt, lạnh lạnh nhìn sang, nói chuyện rất không khách khí. Đạo nhân áo đen cuống quýt nói. Kim Quang đạo hữu là đại tu đỉnh phong ở Tây Mạc, uy chấn Nam Chiêm Bộ Châu, hắc khiếu lão đạo, ta mới kết đan không lâu, sao dám vuốt râu hùm chứ? Chỉ là ta có một chuyện cần thương lượng. Đợi sau khi tiểu bối Kim Quang đạo hữu tiến vào huyền vực, nếu trận mạch còn chưa đóng, có thể để cho mấy tiểu bối của ta mượn đường đi vào hay không? Nếu như được, xem như là Thái Huyền Tông ta thiếu đạo hữu một nợ nhân tình. Người muốn mượn đường? Kim Quang lão tổ cười lạnh. Tốt, 100 linh tinh một người, già trẻ không gạt. 100 linh tinh? Nghe con số này, đạo nhân áo đen lộ ra vẻ khó xử. Trong núi rừng cũng xôn xao. 100 linh tinh? Lão quái này điên rồi sao? Nếu hợp lý, chúng ta choán cũng không sao. Nhưng 100 linh tinh chúng ta lấy đâu ra chứ? Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ ở trong rừng nghị luận nhau nhau, đều nhíu chặt lông mày. Linh tinh mà Kim Quang lão quái nói là tiền cao cấp nhất của tu hành giới, đồng nguyên với linh thạch, lại không phải thiên địa tạo ra, mà là người tu hành dùng linh thạch cực phẩm tài liệu luyện chế ra. Mỗi luyện chế thành một viên linh tinh cần tiêu hao gần 100 viên linh thạch cực phẩm. Bởi vì luyện chế phức tạp, bởi vậy giá trị của nó vượt xa 100 viên linh thạch cực phẩm, cực kỳ khó được. Linh tinh như vậy bình thường đều là kim đan cảnh dùng để bổ sung đan quang tiêu hao, giá trị liên thành một viên đã khó có được. Kim Quang lão quái lại công phu sư tử ngậm, há mồm muốn 100 viên. Cái này căn bản là không đang phải đang thương lượng, mà là đang làm khó người. Cầm không ra thì cút. Kim Quang lão quái hét lớn, không nhìn đạo nhân áo đen, còn nhìn về phía núi rừng. Trận mạch này là lão phù đẫm máu chiến đấu đoạt được, ngươi lại là cái gì? Một chút trả giá cũng không đưa liền muốn chiếm tiện nghi sao? Nếu có linh tinh thì lấy ra, lão phù cho ngươi mượn đường cũng không sao. Nếu không có linh tinh thì cút đi. Lão phu thà nhìn nói chậm rãi đóng lại, sẽ không tiện nghi cho các người. Lời vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều rất khó coi. Phương Hành bật cười, nghĩ thầm tính tình của Kim Quang lão quái này cũng có vài phần phong thái giống mình. Đạo nhân áo đen đường đường là kim đan cảnh, lại bị Kim Quang lão quái sức sược, sắc mặt quả thực rất khó coi. Nhưng nghĩ tới Kim Quang lão quái hùng hãn, lại không dám nổi giận, trong lòng nghĩ dùng đại cục làm trọng, cười nói: Kim Quang đạo hữu, cũng không phải ta không chịu trả giá, chỉ là 100 linh tinh một người thực sự là quá đắt mà. Không biết Kim Quang đạo hữu có thể dàn xếp một chút hay không? Đắt sao? Kim Quang lão quái cười lạnh. Ai cũng không biết trong huyền vực có tiên duyên gì, bao nhiêu tiên duyên, nhưng có thể được đám người ở thần châu kia coi trọng như vậy, tất nhiên là đồ vật khó lường. Sớm đi vào một ngày sẽ nhiều một phần hy vọng, đi vào muộn một ngày ngược lại khả năng cái gì cũng không kiếm được. Đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi. Cao thủ đi tới Tuyết Yêu lĩnh là ngày càng nhiều, cạnh tranh sẽ càng ngày càng kịch liệt. Bằng thực lực của ngươi, đợi 100 ngày cũng không đoạt được trận mạch, kể từ đó còn chê đắt sao? Cái này cho ta suy nghĩ một chút. Đạo nhân áo đen khó xử, chậm rãi lui trở lại. Kim Quang lão quái này căn bản là không muốn cho mượn đường mà. Phương Hành cười lạnh, trong nội tâm ẩn ẩn đoán được cái gì. Nếu Kim Quang lão quái thực sự là muốn mượn trận mạch này phát một số tiền phi nghĩa, tất nhiên sẽ không kêu giá cao như vậy, ít nhất thì cũng cho người ta trả giá, có thương lượng là bình thường. Nhưng hôm nay hắn mở miệng đã là 100 linh tinh, lại không cho người trả giá, cái này đã nói rõ là lão vương bát đàn kia căn bản không muốn cho người mượn đường. Mà nguyên nhân Phương Hành cũng ẩn ẩn hiểu được. Huyền vực trọng yếu như thế, tự nhiên mỗi người đều muốn đi vào tìm tòi, nhưng vào không được, bọn hắn chỉ muốn đưa tiểu bối của mình vào, lại không muốn để người khác vào. Dù ai cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền duyên, dựa vào cái gì mà đưa người ngoài vào cạnh tranh với tiểu bối của mình chứ? Kể từ đó, ý nghĩ muốn thông qua tiền tài thu mua tiến vào huyền vực là căn bản không thể thực hiện được. Hơn nữa coi như là chờ ở chỗ này cũng không phải là biện pháp. Kim Quang lão quái đi, không chừng sẽ còn đến lúc Lục Quang lão quái, Hắc Quang lão quái. Dù sao vừa Kim Quang lão quái nói không sai, càng ngày càng nhiều cao nhân chạy tới, nơi này cạnh tranh sẽ chỉ là càng kịch liệt hơn. Vào lúc này không nghĩ biện pháp đi vào, dù lại đợi thêm 10 ngày nửa tháng thì cũng chẳng có biện pháp. Tiểu Kiều, chúng ta làm sao bây giờ? Sở Từ cũng phát hiện tiến vào huyền vực khó hơn nàng tưởng tượng, hết sức uể oải ngồi bên người Phương Hành. Nếu ta bán ngươi, xem có đáng giá 100 linh tinh không nhỉ? Phương Hành nhìn Sở Từ hỏi. Sở Từ thở phì phì nhìn Phương Hành, véo hắn một cái. Lại véo ta? Phương Hành thò tay gõ đầu Sở Từ một cái, đau đến Sở Từ ôm đầu chừng hắn. Tiền vương bắt đàn này thật không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Phương Hành không để ý tới nàng, ngồi giữa đất, cầm nhánh cây vẽ vài vòng, hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Qua nửa ngày, Phương Hành bỗng nhiên thở dài, đứng dậy đi tới chỗ đệ tử Thái Huyền môn tụ tập. Sở Từ cũng vội vàng đứng lên, thầm nghĩ giao hòa này lại muốn đi làm gì, cũng đừng có ném mình ở lại. Ngươi đi đâu? Phương Hành cười hắc hắc nói, ta đi tìm mấy kim đan cảnh thương lượng một chút, tiêu diệt kim quang lão quái kia. Sở Từ nghe vậy nhất thời hoảng sợ, nghĩ thầm, ngươi một chút cơ cảnh, ở đâu ra cái lá gan muốn tiêu diệt kim đan lão tổ vậy? Hắc Phong đạo hữu, xem ra muốn từ chỗ kim quang lão quái mượn đường là không thể thực hiện được rồi. Thế đạo nhân áo đen ngượng ngùng trở lại. Hai vị kim đan cảnh khác cũng tụ qua, thần sắc lo lắng. Bọn họ đều là kim đan chân nhân, thả ở chỗ nào thì cũng là tồn tại lão tổ, có thể nói là hô phong hoán vũ. Nhưng đến phụ cận huyền vực lại bị kim quang lão quái mắng như là cháu trai vậy, trong lòng có chút tức giận. Vừa rồi các ngươi cũng nghe được đấy, kim quang lão quái quả thực là dầu muối không tiến. Hắc Phong đạo nhân cười khổ lắc đầu, còn mẹ nó, khinh người quá đáng, không bằng ba người chúng ta liên thủ giết hắn, đoạt trận mạch đi. Một đạo nhân lông mày đỏ thẫm, tính khí tàn bạo, tức giận mắng lên, nếu ba người chúng ta liên thủ có thể địch nổi hắn, còn cần ở chỗ này phát sầu sao? Đạo nhân áo lam thở dài nói, kim quang lão quái kia là đại tu của Tây Mạc, kim đan hậu kỳ, tung hoành Tây Mạc mấy trăm năm khó có địch thủ. Hơn nữa làm người thô bạo, đã từng dưới sự giận dữ tàn sát qua một tiểu quốc. Đừng nói là ba người chúng ta, coi như là lại đến ba cái thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Người không thấy được hôm qua hơn 10 tu sĩ chết ở dưới tay hắn ta sao? Nghe lời này, ba lão đạo đều trầm mặc lại, tuy lo lắng nhưng cũng đành chịu. Tu hành giới rằng đúng là thực lực vi tôn, nắm đấm không lớn bằng người khác, nói cái gì cũng vô dụng. Đường đường là ba vị kim đan cảnh, lão tổ của một phương, vậy mà phải vô kế khả thi. Nhưng lúc này, cách đó không xa, vang lên thanh âm tranh chấp. Thái thượng trưởng lão của Thái Huyền môn chúng ta, há là người muốn gặp thì gặp sao? Lại không ly khai, đừng có trách ta vô tình. Cút, cho ngươi mặt mũi còn không ăn đúng không? Lời nhẹ nhàng không nghe, có tin ta đánh ngươi hay không? Cuồng đồ lớn mật, khinh Thái Huyền môn ta dễ bắt nạt sao? Đã xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm đạo nhân áo đen vốn không vui, ngay bên kia ồn ào, nhất thời lửa giận nội tâm bay lên. Nhìn về phía tranh chấp quát lạnh, một đệ tử áo bào trắng của Thái Huyền môn đang cãi nhau, đã phẫn nộ tế lên phi kiếm. Nhưng thấy Thái thượng trưởng lão quát hỏi, vội vàng xoay đầu lại, chỉ vào thiếu niên trước người nói, trưởng lão, tiểu tử này muốn gặp ngài. Đạo nhân áo đen tập trung nhìn vào, chỉ thấy là một tiểu tử mặc áo xám, sau lưng còn đi theo một nữ hài xinh đẹp. Tiểu tử kia nhìn rất là lạ mắt, cũng không biết là đệ tử môn phái nào, đang muốn hỏi, tiểu tử kia đã nhảy dựng lên, nhìn hắn ngoắc tay. Lão đầu, tiền bối, ở đây, ta có một ý kiến cho người đây, muốn hợp tác thử không? Một tiểu bối có thể hợp tác với mình cái gì? Đạo nhân áo đen nào nào cảm thấy hổ nghi, ngược lại là đạo nhân áo lam ở bên cạnh hắn nào nào chăm chú đánh giá Phương Hành vài lần, thấy tuổi của hắn không lớn, cũng đã trúc cơ sơ kỳ. Trúc cơ trẻ tuổi như vậy, tư chất tất nhiên là không kém, nên không dám khinh thị quá mức, không khỏi mỉm cười, ở rất xa chắp tay nhìn thiếu niên kia cười nói, hẳn là tiểu hữu có lượng sách gì không, sao không tới đây thương lượng đấy? Phương Hành cười đắc ý, chừng tu sĩ áo bào trắng ngăn hắn kia quát, còn không tránh ra đi. Tu sĩ áo bào trắng tức giận, nhưng thấy Thái thượng trưởng lão không lên tiếng, đành phải tránh ra. Tiểu tử, người muốn cùng chúng ta hợp tác cái gì? Xích Mi đạo nhân hừ lại một tiếng, thật thấy một thiếu niên giống như là ăn mày, cảm thấy có chút khinh thị. Phương Hành đi tới trước mặt ba vị kim đan, chắp tay thi lễ, cười hắc hắc, giảm thấp thanh âm nói, đương nhiên là đại sự rồi, nếu như ba vị tiền bối chịu phối hợp, ta có biện pháp để đưa đệ tử của các ngươi vào huyền vực. Ba vị kim đan nghe vậy, sắc mặt biến đổi, thần sắc âm tình bất định nhìn Phương Hành. Phương Hành cười cười, ôm lấy hai tay, bộ dạng tràn đầy tự tin. Một tiểu tử trúc cơ có thể đưa đệ tử của chúng ta tiến vào huyền vực sao? Không phải là tới đùa chúng ta đấy chứ? Xích Mi đạo nhân vô thức nói, có chút thông tin. Người lớn lên rất đẹp sao? Ta có tiểu nha đầu xinh đẹp này không đi trêu đùa, lại trêu đùa ngươi. Phương Hành nhìn Xích Mi đạo nhân khinh thường nói, ngươi. Xích Mi đạo nhân giận tím mặt. Hắn một lão quái tu hành mấy trăm năm, bên ngoài già nua không thành cái bộ dáng, trên mặt nếp nhăn như là vỏ quýt, râu tóc rơi sạch, tự nhiên kém xa tiểu nha hoàn xinh đẹp kia. Nhưng mình dù sao cũng là kim đan cảnh, tiểu tử này lại lấy mình so sánh với một tiểu cô nương, làm hắn giận sôi lên. Được rồi, Xích Mi đạo hữu, không ngại nghe tiểu hữu kia nói một lời đi. Hắc Phong đạo nhân ngăn Xích Mi đạo nhân tính khí táo bạo lại, trầm giọng nói, hắn cũng phát hiện thiếu niên này rất bất phàm. Nghĩ đến tuy ba người mình đều kết thành kim đan không lâu, xem như là kẻ yếu trong kim đan cảnh, nhưng ở trước mặt tu sĩ bình thường, đó là nhân vật lão quái ngàn năm, chỉ sợ tu sĩ bình thường nhìn thấy sẽ nơm nớp lo sợ, ngay cả nói cũng không rõ ràng. Nhưng thiếu niên lại cười cười nói nói, thuận miệng ép buộc, cái này là đã nói rõ vấn đề. Tiểu hữu thật có biện pháp giúp bọn ta tiến vào huyền vực sao? Đạo nhân áo lam nghiêm mặt hỏi, ẩn ẩn có chút chờ đợi. Đưa lỗ tai tới đây. Phương Hành ngồi trên đá xanh, nhìn ba kim đan vẫy tay. Ba đạo nhân do dự một chút, cuối cùng đều làm theo. Phương Hành cười hắc hắc, nói kế hoạch của mình cho ba vị kim đan cảnh. Cái gì? Xích Mi đạo nhân nghe vậy, vẻ mặt khó có thể tin. Tiểu tử, người xác định mình không điên? Đạo nhân áo đen cũng khiếp sợ. Cái này quá mạo hiểm, đây chính là kim quang lão quái tung hoành Tây Mạc, tu vi đã gần đến kim đan đỉnh phong, mánh khóe thông thiên, chủ ý này của ngươi thực sự là quá mạo hiểm đấy. Nếu không mạo hiểm, chẳng lẽ vẫn chờ ở đây sao? Ngày tháng năm nào mới vào được? Phương Hành cười lạnh, nghiêng mắt nhìn ba vị kim đan lão tổ. Đạo nhân áo đen và Xích Mi đạo nhân nhất thời nghẹn lời, có chút do dự. Đạo nhân áo lam trầm ngâm một lát, nghiêm mặt hỏi, tiểu hữu, ngươi thực có lực thực lực bậc này? Phương Hành cười cười, đứng lên nhìn tu sĩ áo bào trắng vừa rồi vẫy tay. Tu sĩ kia là trúc cơ trung kỳ, tuổi ước chừng 40, có một chút lãnh ngạo. Vốn hắn bị Phương Hành mắng vài câu, trong nội tâm hơi không cam lòng, một mực nhìn qua bên này, đang suy đoán tiểu hỗn đàn kia cùng với mấy thái thượng trưởng lão trò chuyện cái gì. Chỉ thấy hắn nhìn mình ngoắc ngoắc, không khỏi nào nào. Người này thực lực thế nào? Phương Hành chỉ vào tu sĩ áo bào trắng nói. Hắc Phong đạo nhân trầm ngâm nửa ngày. Kẻ này là chân truyền đại đệ tử của Thái Huyền môn ta, trước kia từng có gặp gỡ. 25 tuổi trúc cơ, 32 tuổi tu đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, hôm nay đã là trúc cơ trung kỳ, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Hắn còn chưa nói xong, thân hình của Phương Hành đã lao ra, linh lực đạo cơ vận chuyển, kim xí hiển hóa, tốc độ như điện, cơ hồ trong chốc lát đã vọt tới trước tu sĩ áo bào trắng. Năm ngón tay hư trương, tu sĩ áo bào trắng khi giật mình vô ý thức rút kiếm, sau đó một trường của Phương Hành đè xuống, đã bắt được cổ tay hắn, thân hình lần nữa lùi lại, xông lên sau đó lùi. Phương Hành về tại tới chỗ, trong tay còn kéo cổ tay của tu sĩ áo bào trắng. Tu sĩ kia giận tím mặt, buồn bực hô một tiếng muốn phản kích, nhưng bàn tay của Phương Hành đã nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu quán. Ba vị tiền bối, các người cảm thấy ta có làm được không? Phương Hành cười hì hì, quay đầu nhìn ba vị kim đan lão tổ. Ba vị kim đan lão tổ đều kinh hãi, khó có thể tin nhìn Phương Hành. Một trúc cơ sơ kỳ, giơ tay nhấc chân lên liền áp chế một thiên tài trúc cơ trung kỳ. Tuy nó có thành phần đánh bất ngờ, nhưng phần kinh diễm này cũng đủ làm cho ba vị kim đan lão tổ chấn kinh. Bọn hắn cũng từ trúc cơ cảnh đi tới, tự nhiên hiểu thực lực của Phương Hành đại biểu cho cái gì. Tiểu tử, thực lực của ngươi như vậy, tất nhiên không phải là hạng người vô danh. Nói cho lão phù ngươi là đệ tử của môn phái nào, sư tôn là ai? Xích Mi đạo nhân trầm giọng nói, trong lòng đã không còn chút khinh thị nào. Ta là đệ tử Đại Tuyết Sơn, bởi vì đến muộn cho nên không có đi vào. Phương Hành cũng không giấu giếm, cười hì hì nói, đệ tử Đại Tuyết Sơn đã tiến vào huyền vực, sao còn ở nơi này chứ? Huống hồ Đại Tuyết Sơn nhất mạch kia bồi dưỡng được năm trúc cơ cảnh, ta cũng đã được nghe nói, cũng chưa có nghe nói có thiếu niên lợi hại như vậy. Hắc Phong đạo nhân và Xích Mi đạo nhân liếc nhau một cái, cho rằng Phương Hành cố ý che giấu thân phận. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý tới những cái này, do dự một chút mới nói: lấy thực lực của ngươi làm như vậy đúng là có nắm chắc, nhưng chúng ta có một vấn đề, ngươi làm sao cam đoan sau khi chúng ta giúp ngươi, ngươi sẽ không vi phạm hứa hẹn? Phương Hành chỉ vào Sở Từ nói: các ngươi bảo vệ tốt nha đầu kia, đợi ta thành công thì đưa nàng vào. Ba vị kim đan liếc nhau đều nhẹ nhàng gật đầu, cho rằng có thể thực hiện. Nhưng đúng lúc này, Sở Từ bỗng nhiên nói: ta không ở chờ chỗ này đâu, ta và ngươi cùng chung một chỗ. Phương Hành hắc hắc nói: việc này quá là nguy hiểm, mang theo ngươi vướng chân vướng tay. Sở Từ có chút ủy khuất, nhưng nàng không phải là người không hiểu chuyện. Một lát sau, nhẹ nhàng từ trong túi chữ vật lấy ra một bạch ngọc tán, nói: thiên la bạch ngọc tán này là huyền khí phòng ngự lão tổ ban cho ta, ngươi cầm đi. Nói tới đây cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nao nao, khóe miệng hiện ra chút vui vẻ. Ngươi đang cười cái gì thế? Phương Hành từ trong tay nàng đoạt qua lật lại mấy lần, trừng mắt hỏi Sở Từ. Sở Từ nói: ta mới không nói cho ngươi đâu. Lúc trước bởi vì Sở Từ nếm qua một lần thiệt thòi trong tay Phương Hành, mới ngàn cầu vạn cầu lấy được huyền khí này, vốn là muốn dùng để đối phó Phương Hành, không nghĩ tới hôm nay sẽ chủ động lấy ra cho hắn sử dụng. Có thể nói thế sự biến hóa khó có thể đoán được, cũng làm cho nha đầu kia đột nhiên sinh ra một tia cảm xúc khó nói nên lời. Tiểu Hữu, trời đã sắp sáng rồi, nên chuẩn bị đi. Lúc này phía đông đã ẩn hiện màu trắng bạc, trời đã sắp sáng, ba vị kim đan lão tổ nhắc nhở. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã dần dần tiếp cận tảng sáng. Mắt thấy đám mây phía đông đã khảm nạm viền vàng, hình như là sau một khắc sẽ có đạo ánh sáng thứ nhất xuất hiện. Các đệ tử của Kim Quang Nhất Mạch đều nhao nhao nhảy lên, ngưng thần tĩnh khí, nhìn qua cầu đá, chờ đợi tiến vào huyền vực đoạt cơ duyên. Duy chỉ có Kim Phủ hình như là có chút lo lắng, không ngừng nhìn xa. Bất quá là chém giết một chút cơ sơ kỳ, sao Hồng Thúc còn chưa trở lại? Kim Phủ cảm thấy hơi nghi hoặc, tâm thần có chút không tập trung. Nguyên Sinh Liên thấy thế liền lặng lẽ kéo tay nàng, làm cho nàng an tâm hơn một chút. Sắc trời dần dần sáng, luồng tử khí thứ nhất sắp rơi xuống đại địa. Kim Quang lão tổ dĩ nhiên đã cảm thấy tia tia linh khí bắt đầu sinh động, trận pháp bao phủ trên cầu đá cũng bắt đầu buông lỏng, trận mạch sắp mở ra. Lão tổ, lão tổ cứu mạng! Ngay lúc này, trong núi rừng xa xa có một thanh âm thê lương truyền ra, cực kỳ hoảng sợ. Kim Phù nghe được thanh âm này lập tức kinh hãi, nhìn về phía thanh âm truyền tới. Ngay cả Kim Quang lão tổ cũng nao nao, kinh ngạc nhìn về phía thanh âm truyền tới. Chỉ thấy trong núi đột nhiên có một lão già áo xám lảo đảo, trên người hắn rách tung tóe, huyết nhục mơ hồ, giống như là bị thương không nhẹ. Lão hỗn đàn, đã đến trong tay ta, ngươi còn muốn chạy trốn? Ở sau lưng lão già áo xám không xa, một thanh âm hung hăng quát chói tai, quăng xiềng xích qua quấn lấy, lại giật lão bộc kia trở về, sau đó dẫn theo lão bộc này chậm rãi từ trong núi rừng đi ra, dáng người thon gầy, tóc tán loạn, sát khí dày dưa, khiến cho hắn giống như là ma thần, uy phong lẫm lẫm, mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh. Hồng Thúc! Kim Phù xa xa thấy được một màn này cũng sợ hãi, đứng bật lên, sắc mặt tái nhợt. Đây là chuyện gì? Rõ ràng là bảo Hồng Thúc giết đi một chút cơ sơ kỳ, vì sao ngược lại Hồng Thúc lại rơi vào bộ dáng như vậy? Bồn sự của tiểu tử kia lớn như vậy, có thể bức Hồng Thúc đến tình trạng này sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều nghi vấn không kịp hiểu, Kim Phù vô thức lướt tới, miệng hét lớn: tiểu tử, buông Hồng Thúc ra! Buông hắn ra? Phương Hành cười lạnh, cả người là huyết, tăng thêm vài phần đáng sợ. Số nữ nhân, người phái lão đầu này tới lấy mạng ta thì phải làm tốt chuẩn bị bị người lấy mạng. Hiện tại hắn lọt vào trong tay ta, ngươi còn muốn ta buông hắn ra? Rõ ràng là nói cho ngươi, hôm nay đừng có nói hắn, coi như là ngươi cùng nón xanh miệng tiện kia cũng phải tế đại kỳ của ta, chuẩn bị nạp mạng đi. Ngươi muốn chết? Kim Phủ giận dữ, rút ra trường kiếm, chỉ về phía Phương Hành vọt tới. Vậy ngươi tới giết ta đi. Phương Hành cười lạnh, đáy mắt có chút chờ mong. Nếu như tiện nữ nhân này thực xông ra thì là tốt quá rồi. Trong tay chỉ có một lão bộc làm thẻ đánh bạc, nắm chắc chưa đủ lớn, còn nữ nhân này thì tốt hơn. Nhưng Kim Phù rút kiếm ra, còn chưa kịp vọt tới liền nghe một tiếng quát lạnh: "Phù Nhi dừng tay!" Thanh âm này cũng không có cao, không nhưng quần quận mà tới, lại mờ mờ ảo ảo, mang theo uy thế ngập trời. Đúng là Kim Quang lão tổ mở miệng: "Sinh Liên, kẻ này là ai?" Kim Quang lão tổ nhàn nhạt liếc Phương Hành, hỏi thăm nguyên Sinh Liên. "Lão tổ, người này là một trong mấy người phù muội muốn giết, lại không nghĩ tới Hồng Thúc lại rơi vào trong tay quán." Nguyên Sinh Liên còn muốn nói, nhưng Kim Quang lão tổ đã khoát tay áo, ý bảo mình đã biết. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, người Kim Quang nhất mạch ta muốn giết, thật sự là không có mấy cái sống sót. Người đã sống, cút ra rất xa thì cũng thôi, ngược lại không nghĩ tới lá gan của ngươi không nhỏ, còn dám bắt giữ nô tài của Kim gia ta đến nơi này, là muốn thị uy với lão tổ ta sao?" "Thị uy thì không dám, bất quá ta có thù báo thù, tuyệt đối không giảm giá. Hai hậu bối của ngươi miệng quá tiện, trêu chọc ta, ta tới lấy cái công đạo mà thôi." Phương Hành cầm lão giả áo bào xám, chậm rãi tiến lên, dừng lại bên ngoài 300 trượng, không gần thêm nữa. Kim Quang lão tổ cười to: "Lão phù tung hoành cả đời, tìm ta đòi công đạo không ít, nhưng sống sót không nhiều. Tiểu tử ngươi là đệ tử của ai, lại dám đến tìm ta đòi công đạo, lá gan đúng là không nhỏ." "Nô tài của ngươi dám cướp ta, lá gan cũng đâu có nhỏ." Phương Hành cười lạnh, bóp cổ lão bộc lớn tiếng nói: "Bớt nói nhảm đi, muốn hắn sống không, hai ta nói chuyện." "Ngươi nói với lão phu, ngươi không xứng." Kim Quang lão tổ cười lạnh, lạnh giọng nói: "Mặc dù hắn chỉ là một nô tài, nhưng cũng là nô tài của Kim gia chúng ta. Nếu ngươi dám thương hắn một sợi lông, lão phu cũng không chỉ nghiền xương ngươi thành tro, mà còn giết sư tôn ngươi, tiêu diệt gia tộc của ngươi, đứt truyền thừa của các ngươi, thậm chí tất cả thân bằng hữu của các ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Kim Quang lão tổ ta nói được làm được, ngươi có thể thử." Sau khi dứt lời, liền quay đầu nhìn về cầu đá, cũng không để chuyện này vào trong lòng. Theo hắn, tiểu tử kia bất quá là ôm tôm tép nhãi nhép mà thôi, đợi mình ra tay, một ngón tay liền có thể nghiền chết. Mà lúc này phía đông đã hiện ra màu trắng bạc, bên cạnh mây luồng ánh nắng thứ nhất sắp xuất hiện. Đại sự làm trọng, trước đưa các tiểu bối đi vào đã. Mấy hơi đi qua, luồng ánh mặt trời thứ nhất rốt cục bắn ra. Ánh mặt trời này lại màu tím, chính là từ khí đồng lai. Từ quang lấp lóe, trận pháp bao phủ cầu đá cũng biến hóa. Trận pháp vốn phong bế dĩ nhiên mở ra, lợi dụng cầu đá làm thông đạo, mở ra một cánh cửa. Bên trong linh khí dồi dào bừng lên như động thiên phúc địa. Huyền vực mở ra, chuẩn bị tiến vào. Kim Quang lão tổ lại xoay người, các tiểu bối nhìn các tiểu bối quát khẽ. Ở bên cạnh hắn, các đệ tử Kim Quang nhất mạch hưng phấn hét lớn, hăng hái đi về phía cầu đá. "Lão tổ, Hồng Thúc hắn..." Kim Phù đi tới bên người Kim Quang lão tổ, lo lắng hỏi thăm. "Nhanh chóng đi vào huyền vực, lo lắng cái gì? Ở trước mặt lão phù, cho tiểu tử này 10 lá gan cũng không dám tổn thương người Kim gia ta." Kim Quang lão tổ cười lạnh, liếc nhìn Phương Hành, không để hắn vào trong lòng chút nào. Hắn không tin tiểu tử này thực có can đảm ở trước mặt mình đả thương người. Còn nữa, một lão bộc mà thôi, hắn cũng không quá coi trọng. Trước mắt đưa tiểu bối vào huyền vực mới là đại sự trọng yếu, đợi cho mình ra tay, chỉ là một tiểu tử trúc cơ cảnh có thể lật trời sao? Nhưng lúc này, trong mắt con châu chấu kia hiện lên hàn quang. Sinh tử thành bại là hành động lần này. Phương Hành đã quyết định chủ ý, đột nhiên lên tiếng hét lớn: "Kim Quang lão tổ, ngươi là con rùa đen hỗn đản, mẹ nó, ngươi điếc sao? Ta và ngươi đàm phán, ngươi thực không muốn mệnh nô tài của mình sao? Tin hiện tại ta bóp chết hắn hay không?" "Tiểu hỗn đản, ngươi dám mắng lão phu?" Kim Quang lão tổ chưa từng bị người mắng qua như vậy, sau khi ngẩn ngơ, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt. "Mắng ngươi thì làm sao?" Phương Hành không sợ uy phong của Kim Quang lão tổ, nhảy cả tường mắng: "Tây Mạc Kim Quang nhất mạch chó má, trốn trong sa mạc của các ngươi giả thần giả quỷ thì thôi, đã đến sở vực còn dám đùa nghịch uy phong. Còn con lão hỗn đản màu vàng kia nữa, lại dám chơi uy phong với ta. Loại người như ngươi gặp nhiều rồi. Sư phó của ta tùy tiện ra tay cũng có thể đánh ngươi thành đầu chó. Vừa nói vừa nhấc lão già áo xám lên, vừa tát vừa mắng. Nói Kim gia lão tổ của các ngươi chính là hỗn đản. Là hỗn đản do bị hắn ngoại tình sinh ra. Nếu không ta liền dùng lá cờ kê thù ngươi. Chắc hẳn ngươi đã từng gặp qua nó lợi hại. Từng vừa được thu vào, thần hồn vĩnh viễn chân áp, muôn đời không được siêu sinh. Nói xong vung vẩy vạn linh kỳ, khói đen quần quận như là mây như sương. Vạn linh kỳ quán tà dị, lão giả áo bào xám đã được chứng kiến nỗi khổ khi thần hồn vĩnh viễn chấn bị chấn áp, tự nhiên không dám tiêu thụ. Nhưng kim quang lão tổ là thần trong suy nghĩ của hắn, để cho hắn chính miệng mắng kim quang lão quái thì thực là không có khả năng. Trong lúc nhất thời tuy bị đánh váng đầu, lại gắt gao cắn chặt răng không mở miệng. Phương Hành càng mắng càng hăng, từ nào cũng có. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn chết, lão phu muốn tiêu diệt cả tông của ngươi. Kim quang lão quái tự biết nặng nhẹ, thấy tiểu bối của mình còn có một bộ phận chưa thông qua cầu đá, cắn răng chịu đựng. Nhưng lúc này bỗng nhiên núi rừng xa xa có người cười kêu to. Vị tiểu hữu này bắn rất tốt. Kim quang lão quái xác thực là mẹ hắn ngoại tình sinh ra, nếu không sao có thể dưỡng ra tính tình thối tha như vậy chứ. Phương Hành cười to, nhìn về phía núi rừng kêu lên. Ha, phải phải, lão hỗn đản này là hỗn đản như thế, gia giáo hẳn không tốt. Không sai, kim quang lão quái này xác thực không phải là thứ gì. Đợi lão phu kết thành nguyên anh, không chừng sẽ để cho mẹ của tên tiểu quái hỗn đản này sinh ra đứa khác ngoan hơn. Trong lúc nhất thời, trong núi rừng các loại thanh âm vang lên, nhao nhao chào phúng. Xem ra kim quang lão quái đắc tội thực là không ít người. Tuy những người này không dám trực tiếp ra mặt khiêu chiến, nhưng nghe Phương Hành mắng liền mượn cơ hội chút giận. Mà kim quang lão quái nghe thì lập tức nổi trận lôi đình, tay run rẩy. Nghỉ nha mọi người, muộn quá rồi. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.